Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, Hỏa Diễm Phù Đồ. La Cơ Liên có chút nhíu nhíu lông mày, nàng lập tức cảm thấy nghĩ muốn khống chế tốt cái này đối với Phi Dực cũng không có tưởng tượng đơn. Giản như vậy, nghĩ muốn để cái này một đôi Phi Dực mang theo một tên người tu hành làm đến như chân chính chim. Bay đồng dạng linh hoạt, đầu tiên chăm chú chân nguyên lúc liền muốn làm đến 10 phần rất nhỏ mà hay thay đổi. Từ vừa rồi nàng thể nghiệm đến xem, cái này một đôi Phi Dực đối với chân nguyên tiếp nhận cực kỳ mẫn cảm. Hơi bạo lực một chút chân nguyên chuyển vận, liền chỉ sợ sẽ làm cho thân hình khó mà khống chế. Người tu hành ở giữa chiến đấu nguyên bản chính là sai một ly đi nghìn dặm. Nhất là bay ở không trung đối mặt mũi tên cùng phi kiếm lúc. Hơi khống chế không tốt, cũng không phải là né tránh, mà là trực tiếp dùng thân thể của mình thể hướng phía mũi tên cùng phi kiếm đụng vào. Trừ cái đó ra, muốn một bên ngự sử cái này một đôi phi dược, lại một bên trên không trung cùng người giao thủ. Cái kia tựa hồ là khó càng thêm khó. Ngươi bây giờ đã có thể tùy tâm sở dục mượn nhờ cái này một đôi phi dược phi độn. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng nhịn không được nhìn lấy Hạ Ba Dược hỏi nói. Hạ Ba Dược lại là gật đầu, nói, tuy nói không giống chim bay đồng dạng linh hoạt, nhưng bình thường tùy tâm sở dục phi độn đã có thể làm được. Ngươi dùng cái này một đôi phi dược, đã luyện bao lâu? La Cơ Liên nhìn lấy hắn hỏi nói. Hạ Ba Dược nói, không sai biệt lắm 3 tháng. La Cơ Liên hỏi tiếp nói, cái kia tại phi độn bên trong có thể cùng người giao thủ à? Hạ Ba Dược nói, có thể. La Cơ Liên không hiểu thở nhẹ một hơi. Nàng đối với mình vô cùng có lòng tin. Nguyên bản nàng nghĩ đến cảm thấy rất khó, nhưng Hạ Ba Dược có thể tại thời gian 3 tháng liền làm đến như thế. Nàng cảm thấy mình cũng không sẽ ngu dốt đến so Hạ Ba Dược kém hơn rất nhiều. Cái này một đôi phi dược xuất từ người nào chi thủ? Các người Hạ Ba thị chế rồi bao nhiêu đối với dạng này phi dược? Tế Phong Hồng Tề nhìn ra La Cơ Liên lúc này tâm tư. Hắn nhịn cười không được cười, nhưng lập tức cũng là híp mắt lại, nhìn lấy Hạ Ba Dược nghiêm mặt hỏi nói. La Cơ Liên là chỉ quan tâm cách dùng, nhưng đối với hắn mà nói, quan tâm lại là chiến lược phương diện sự tình. Hạ Ba tộc có rất nhiều có thể tinh xảo tượng, nếu là loại này phi dược có thể đại lượng chế tạo. Cái kia cùng Hạ Ba tộc đối địch bắt đầu liền yêu cầu thời khắc lo lắng có một nhóm người tu hành. Lại đột nhiên lặng yên không tiếng động hàng lâm xuống. Chân nguyên trọng giáp trên chiến trường đánh đâu thắng đó là bởi vì tự thân kiên cố cùng lực trùng kích, có thể không sợ mũi tên cùng đồng dạng quân giới. Nhưng nếu là một nhóm người tu hành mang theo loại này phi dực, loại này tính cơ động chính là từ trước tới nay bất kỳ kỵ quân đều không cách nào so sánh. Thậm chí có thể nói có thể triệt để phá vỡ hiện tại chiến pháp. Thử nghĩ, vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, hoặc là đảng hạng, cứ điểm thành trì chữ hàng trọng binh, nhưng thành trì ở giữa thường thường cách xa nhau mấy trăm dặm hoặc là ngàn dặm không giống nhau. Một thành trì phát sinh chiến sự, dù là trước tiên tiếp vào quân tình, đại quân cứu viện, trên đường cũng là muốn thời gian dài, mà lại ven đường quân địch cũng có thể nghĩ cách chặn đường. Nhưng nếu là một chi quân đội trực tiếp loại này 1-2 canh giờ bên trong liền có thể bay lượn. Bay cao, từ trên trời giáng xuống. Cái kia không chỉ là cấp tốc viện quân vấn đề, thậm chí là trong vòng 1 ngày tập kích bất ngờ số mà. Một chi quân đội liền có thể hoàn thành mấy chi quân đội có thể làm sự tình. Cái này một đôi phi dực xuất từ tộc ta thợ rèn Hạ Ba Diệp chi thủ. Hết thảy chế tạo thử rồi 3 bộ, nhưng chân chính thành phẩm chỉ có cái này 1 bộ, mặt khác 2 bộ không lắm thành công. Hạ Ba Dược nói rằng, không chỉ là Tế Phong Hồng Tề, ở đây tất cả Tế Phong thị người toàn bộ triệt để thở nhẹ một hơi. là chế không ra, vẫn là chất liệu đặc thù, vẫn là hiện tại chỉ chế rồi 3 bộ, sau này có thể đại lượng chế tạo. Tế Phong Hồng Tề kiên nhẫn mà hỏi, chất liệu bản thân cũng có chút đặc thù. Những thứ này phi dược chất liệu là trước kia chúng ta chuẩn bị dùng để làm một loại hạt châu ngọn. Nguồn nắm một chút kim loại lưu lại liệu dung giá cùng một chỗ. Trước đó một mực là xem như phế liệu. Về sau tộc ta 2 tên thợ rèn phát hiện khối này phế liệu có cực kỳ chỗ đặc biệt. Nhưng khi lúc các loại phế liệu cực tạp, căn bản không làm rõ ràng được trong đó các loại kim loại cùng phi kim loại chất liệu phối trộn. Dù là hiện tại tập hợp rất nhiều thợ rèn chi lực, cũng là căn bản không làm rõ ràng được riêng phần mình thành phần rồi. Hạ Ba Dược bây giờ bị dược vật cùng âm hoặc chi thuật khiến cho rõ ràng thần trí có chút vấn đề. Nhưng là nghe được Tế Phong Hồng Tề lời nói, trên mặt của hắn vẫn không khỏi toát ra khó tả cười khổ. Ở ta nơi này một đôi phi dược thí luyện sau khi thành công, trước đó 2 đôi với phi dược một lần nữa dung giá. Nhưng không biết là dung giá nhiệt độ xảy ra vấn đề, vẫn là dung giá quá trình bên trong lại hơi không cẩn thận hỗn tạp một chút bột phấn đi vào. Tại ta xuất phát đến đây nơi này trước đó, ta liền biết được cái kia 2 đôi với phi dược một lần nữa dung giá về sau, chất liệu cũng xuất hiện rồi vấn đề. Nghe được lời như vậy nói, Tế Phong Hồng Tề là chân chính như chút được gánh nặng. Trước đó hắn cùng ở đây đại đa số người tu hành đều nhìn ra được cái này một đôi phi dược đặc thù, là chân nguyên tại phù văn bên trong chảy xuôi về sau. Cái này một đôi phi dược sẽ kỳ dị chấn động, mà lại gây nên nguyên khí kịch liệt thoan động, từ đó sinh ra đặc thù phong lưu. Nhưng dưới mắt đã Hạ Ba tộc đều khó có khả năng lại chế tạo ra càng nhiều loại này phi dược. Cái kia lại đi tìm tòi nghiên cứu trong đó chi tiết đã không có ý nghĩa. Cái này một đôi phi dược, chỉ sợ nhất định là cô phẩm. Xem ra các ngươi Hạ Ba tộc là thật không cam lòng ở trên mặt đất ở lại. Một lòng là muốn hướng bầu trời rồi, muốn làm trên trời chân long. Tế Phong Hồng Tề lúc này âm thanh lại lần nữa vang lên. Trên mặt của hắn tựa hồ có chút trêu tức, nhưng trong lòng là một mảnh nghiêm nghị, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Hạ Ba tộc tuyệt đối là lúc này đẳng hạng đông đảo trong bộ tộc có đủ nhất sáng tạo tính cùng tiến thủ tính bộ tộc, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn cũng không cam lòng vì vương tộc sử dụng. Cái này đã chú định Hạ Ba tộc người dù là lại ưu tú, đẳng hạng vương tộc cũng nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ. Trong lịch sử tất cả triều đại quyền quý đều là giống nhau, đều tình nguyện chính mình trong lãnh địa không mọc cỏ, cũng tuyệt đối không cho phép người khác tới chiếm lấy lĩnh địa loại hoa. Những cái kia dùng hỏa thiêu hơi nóng lơ lửng đỉnh chướng các ngươi nguyên bản lại là muốn làm cái gì? Hắn trên mặt mặc dù giống như cười mà không phải cười, nhưng trong lòng nghiêm nghị, ngữ khí liền không khỏi có chút xâm nhiên. Loại vật này, các ngươi có thể hay không khống chế nó tại không trung phi hành? Lúc này một mực giữ im lặng Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ lại là nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau. Rất rõ ràng Tế Phong Hồng Tề nói tới loại này lơ lửng trừ nợ, Hạ Ba tộc có thể đại lượng chế tạo, loại vật này chúng ta Hạ Ba tộc gọi là hỏa diễm phù đồ. Tây vực cùng trong lịch sử có chút triều đại điển tịch ghi chép bên trong, thì có người lợi dụng hỏa diễm chế tạo lơ lửng chi vật ghi chép. Tộc ta thợ rèn nhìn hơi nóng đẩy ra nắp nồi, lòng có sở ngộ, liền chế tạo ra loại này hỏa diễm phù đồ. Phía dưới mang người giỏ có ích bền dầu hỏa thiêu đốt sinh ra nóng khói. Phía trên dùng đỉnh chướng giữ được. Chỉ cần hỏa diễm không tắt, liền có thể tiếp tục lơ lửng. Hạ Ba Dược không ngừng nói rằng, loại này hỏa diễm phù đồ chế tạo đơn giản. Trên không trung nếu là dùng cho phi hành, chỉ có thể dựa vật gió thổi. Về phần bay lên không độ cao, cũng cần khống chế phía dưới hỏa diễm sinh ra hơi nóng. chúng ta đẳng hạng địa thế quá cao, phía trên không khí loạn lưu quá nhiều. Chúng ta thử qua nhiều lần, số lớn bay lên không? Nếu là muốn mượn gió thổi là rất khó, rất dễ dàng một hồi gió to tới đây bị trận thế thổi loạn. Rất nhiều thậm chí va chạm vào nhau, tự thương hại rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng tưởng tượng qua, nếu là địa thế hơi thấp Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy trên chiến trường. Phong lưu chậm lúc, dạng này hỏa diễm phù đồ mượn gió mà đi là có thể thực hiện. Về phần bây giờ đang đẳng hạng cảnh nội, cái này hỏa diễm phù đồ cũng không phải không dùng được. Trên chiến trường, phía dưới dùng dây thừng dẫn dắt, đem cái này hỏa diễm phù đồ lên tới chỗ cao. Có thể làm rồi nhìn, tránh khỏi doanh mà kiến tạo tiễn tháp, công thành lúc dâng lên, phía trên cũng có thể thiết trí quân giới hoặc là tiễn quân. Trên cao nhìn xuống, đối phương tường thành lại cao hơn cũng ngược lại mất đi địa lợi. Chúng ta hạ ba tộc hỏa khí cường hoành, ở trên đây đại lượng vận dụng hỏa khí, vậy thì thật là thiên lôi địa hỏa chút xuống mà xuống. Đối với quân địch phía dưới trận mà sát thương hết sức kinh người. Còn có hành quân trên đường, có vài chỗ địa hình phức tạp, một chút lương thảo hoặc là quân giới không cách nào mượn nhờ la ngựa vận chuyển. Chúng ta liền có thể dùng loại vật này phụ trợ vận chuyển. Mỗi một cái hỏa diễm phù đồ tựa như là một cái chim khổng lồ. Có thể hướng lên sách không động đậy ít phân lượng. Chúng ta thử qua, cho dù là một chút trọng hình quân giới, chúng ta cũng có thể mượn nhờ mấy cái hỏa diễm phù đồ vận chuyển đến chỗ cao. Lâm Ý cùng Bạch, Nguyệt Lộ nghe được đều là trong lòng thất kinh. Chỉ cảm thấy hạ ba tộc sức tưởng tượng quả nhiên phi phàm. Nghe thấy những thuyết pháp này, loại này nhìn như có rất lớn thiếu hụt đồ vật, liền hoàn toàn chính xác vô cùng có tác dụng. Lúc này Tế Phong Hồng Tề trên mặt duy nhất một tơ trêu tức cũng đã biến mất. Hắn sắc mặt một mảnh xâm nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, nói, cho nên các ngươi lần này cố ý mang đến những vật này. Nhưng thật ra là muốn cho ta xem một chút, coi như ta cái này vài tòa thành dễ thủ khó tấn công. Không lo ăn uống, các ngươi có được đại lượng loại vật này, ta cái này vài tòa thành cũng căn bản không có địa lợi có thể nói. Các ngươi muốn phòng cháy đốt thành cũng 10 phần đơn giản. Hạ Ba Dực lúc này là chân chính ăn ngay nói thật. Hắn lại có chút gật đầu, nói, đúng là như thế, nếu là thật sự muốn công thành, chúng ta chỉ cần chọn một gió thổi không lớn thời tiết. Tứ phía dùng hỏa diễm phù đồ lơ lửng, sau đó ở phía trên bố trí tiễn quân cùng quân giới. Đại lượng thi bắn tên lửa cùng hỏa khí, liền có thể để ngươi cái này vài tòa trong thành một cái biển lửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.